hệ thống của nữ chủ lại trói định nhầm vai ác. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dục Tú hai mắt ửng đỏ, trong mắt rưng rưng, nàng ta hiện tại hận không thể nuốt sống này đó đáng chết ma vật, đem này đó chuột rán cống ngầm bầm thây vạn đoạn cho Hà Dận Dục Tú. Bùi Kinh Triều lại thấp giọng kêu lên tên nàng ta, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của nàng, đối với nàng không tán thành mà lắc đầu. Ánh mắt hắn ôn hòa bao dung, lộ ra sự trầm ổn làm cho người khác tin phục, giọng nói kiên định. Chúng ta nhất định có thể tìm về Trấn Kiếm Thạch, quét dọn này đó bệnh dịch tả ma vật thế gian. Diêu Dục Tú dưới cái nhìn chăm chú của hắn, hít sâu mấy hơi, áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong nội tâm, không tình nguyện lên tiếng. Xin lỗi, Thẩm sư huynh. Thẩm Tình Chi xua xua tay, cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục nói. Nếu muốn phá vỡ mê trận này, cần thiết tìm được ra được nơi chứa thân thể địa trọc. Nơi này nơi nơi tràn ngập sương mù dày đặc, nhìn không thấy nhật nguyệt, la bàn cũng mất đi hiệu lực, chúng ta liền chính mình thân ở nơi nào cũng không biết. Này muốn như thế nào mới có thể tìm được thân thể nó? Một kiếm tu khác của Ly Sơn kiếm phái vội vàng hỏi. Tu vi của hắn không được củng cố chắc chắn như những người khác, hắn ngốc tại nơi này mấy ngày, cảnh giới Nguyên Anh đã bắt đầu buông lòng. Hắn sắp không áp được kiếm khí hỗn loạn trong cơ thể. Nếu còn tiếp tục ở trong mê chướng này, hắn sợ bản thân sẽ từ cảnh giới Nguyên Anh ngã xuống. Sương mù dày đặc che đậy tầm nhìn, cũng không thể thăm dò được địa hình núi non quanh đây. Thẩm Tình Sơn chỉ có thể dựa vào chủng loại cây cỏ mọc bên người để tiến hành phân biệt. Hắn vùi đầu nghiên cứu đất đá cùng cây cỏ, mọi người đều theo đuôi ở phía sau hắn. Thẩm Tình Chi nói, địa trọc là ma vật vực sâu, liền giống nước, thích chảy đến chỗ thấp. Chúng ta chỉ cần tìm được chỗ thấp nhất trong mảnh núi này, chắc chắn có thể tìm được thân thể của nó. Bùi Kinh Triều nghe vậy suy tư nói, địa thế chỗ này thật thật giả giả, lại có sương mù dày đặc che lấp, sợ là không dễ tìm được. Đúng vậy, Thẩm Tình Chi thở dài. Nhưng chỉ có một cách phá trận như vậy thôi, bất luận như thế nào, chúng ta chỉ có thể thử xem. Tại khe hẹp, nơi hiếm hoi chỉ có một chút ít sương trắng che lấp. Ánh mặt trời đầu xuân ấp ám chiếu xuống hồ nước nóng mờ mịt hơi nước, tạo ra sóng nước lấp loáng. Hồ nước này cũng không lớn, nhưng lại khá sâu, đậm màu xanh ngọc. Có một đoạn nước ở trung tâm hồ, nước sâu thẳm không thấy đáy, ở đó không có ánh mặt trời chiếu vào nên có vẻ tối tăm. Một con hạc với bộ lông trắng tươi sáng đang đứng ở chỗ nước cạn trải vuốt lông chim. Ngụ ý cuốn lên ống quần, chân dẫm đi vào nước suối ấm áp. Nàng vốc nước tưới lên người chim hạc, sau đó nhìn hạc sư huynh mở rộng cánh, vẫy tung bọt nước văng khắp nơi. Ngụ ý giơ tay ngăn trở bọt nước bay tới, hai tròng mắt cong thành một đôi trăng non, miệng cười sán lạn hơn cả ánh mặt trời. Tiếng cười như tiếng chuông bạc của nữ tử vang lên bay vào trong nhà gỗ nhỏ được dựng bên suối. Căn nhà gỗ một mặt đối diện với hồ nước, một thân ảnh thon dài đang từ cửa sổ nhìn ra. Song cửa sổ giống như bóng ma, bao phủ trên mặt hắn, đem hai mắt hắn đều chứa đựng âm u, nhưng chỗ sâu trong cặp đồng tử kia lại mơ hồ hiện lên ánh sáng bàng bạc quỷ dị. Cách chương